Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, quỷ vận. Phía trước mới vừa tiễn đi một tái bị lão bà cùng cách vách lão Vương giết hại nam quỷ. Mặt sau lại tới cái là cấp lão công sinh nhi tử xuất huyết nhiều chết nữ quỷ. Nữ quỷ cũng là tóm được Ngô Tiện một hồi oán giận. Đại huynh đệ, ngươi nói nữ nhân chúng ta dễ dàng sao? Tại nhà chồng làm trâu làm ngựa, giặt quần áo nấu cơm mang hài tử, sinh không ra nhi tử trách ta sao? Là cho bọn hắn ra sinh nhi tử, ta liền mệnh đều nhập vào. Kiếp sau ta nhất định muốn làm cái nam nhân, rốt cuộc không cần cấp nam nhân sinh hài tử. Oán giận xong uống mạnh bà thang cũng dứt khoát quyết, nhiên lên nại hà kiều. Ngô Tiện có điểm không biết nói gì, làm nam nhân ngại mệt muốn làm nữ nhân, làm nữ nhân ngại mệt muốn làm nam nhân. Ai, cái này đều cái gì sự tình? Cái thứ ba tới uống mạnh bà thang chính là cái lão nhân. Ngô Tiện đánh giá cái này khẳng định là tự nhiên tử vong đi. Kết quả ngoài ý muốn, lão nhân là bị thân nhi tử sống sờ sờ tức chết. Liền bởi vì là nhà cũ phá bỏ và di rời phân điểm, phá bỏ và di rời khoản. Lão nhân tưởng lưu chữ dưỡng lão xem bệnh, cũng chưa có cấp nhi tử. Nhi tử liền mỗi ngày tới trong nhà nháo, cuối cùng cầm lão nhân cấp tức chết rồi. Ngô Tiện, lão nhân này tao ngộ cùng Trương lão gia tử có điểm giống. Nếu là ngày đó bọn họ không có thể kịp thời ngăn cản Trương lão thái thái nhổ ống dưỡng khí, Trương lão gia tử đã sớm đầu thai, chỉ sợ cũng phải cùng những quỷ hồn này giống nhau. Uống mạnh bà thang trước cùng mạnh bà oán giận đi. Lão nhân uống mạnh bà thang, bên trên kiều phía trước nhìn trốn tại Ngô Tiện trên bả vai miêu liếc mắt một cái. Cảm thở dài, còn không bằng làm con mèo tới tự tại. Được, cái này còn có cái cả đời không suy nghĩ làm người. Ngô Tiện hiện tại có điểm bội phục mạnh bà, trăm ngàn năm xuống dưới, nàng nghe hết nhân tình ấm lạnh, xem tận thói đời nóng lạnh, cư nhiên còn đến nại đến ở tính tình, một ngày lại một ngày lặp lại. Kế tiếp Ngô Tiện lại tiếp đãi mấy cái bất đồng hồn phách. Nghe xong vài đoạn bất đồng cố sự, chờ rốt cuộc nhàn lúc đi xuống, trên bả vai miêu đều mau ngủ rồi. Ngô Tiện cầm tiểu gia hỏa ôm xuống dưới phóng tới thùng đắp lên. Tại nó mềm mại miêu đầu bên trên loát một cầm hỏi. Tiểu gia hỏa, ngươi có cái gì cố sự a? Tiểu gia hỏa không phản ứng, chỉ là lấy một đôi mang theo điểm hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Tiện. Giống như có thể từ trên mặt hắn nhìn chằm chằm ra một đóa hoa tới. Ngô Tiện lại xoa xoa đầu của nó. Đương nhiên không chỉ vọng nó có thể nói lời nói, nó chỉ là một con miêu, miêu như thế nào có thể nói chuyện, biết nói chuyện không gọi miêu, kêu yêu. Mạnh bà lúc trở lại lần nữa đã qua một canh giờ. Cùng nàng cùng nhau tới còn có Diêm Vương, Diêm Vương mặt mày hớn hở, đồng dạng là nam nhân. Ngô Tiện một xem liền biết một giờ này xảy ra chuyện gì sự tình. Hắn cười cho Diêm Vương một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Diêm Vương cũng trở về hắn một cái ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Ngô Tiện tâm suy nghĩ nhiệm vụ đã hoàn thành, như thế nào hệ thống còn không có nhắc nhở hắn. Mới vừa muốn hỏi một chút hệ thống chuyện gì xảy ra thời điểm, Diêm Vương liền mở miệng. Đạo trưởng, là cảm tạ ngươi tác hợp tri ân. Bổn điện suy nghĩ đưa ngươi một thứ, còn hy vọng đạo trưởng cần phải muốn nhận lấy. Ngô Tiện đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Thứ gì? Diêm Vương đưa đồ vật chắc chắn sẽ không so Ngọc Hoàng Đại Đế tặng kém đi. Diêm Vương đệ một cái hộp cho hắn, đồ vật liền ở trong này, chờ rời đi địa phủ về sau, ngươi liền có thể mở ra. Ngô Tiện mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thật nội tâm đã tại mừng như điên. Hắn tiếp nhận hộp gỗ, không khách khi nói, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Diêm Vương cùng mạnh bà đều cười gật đầu. Bảo bảo nhắc nhở, ký chủ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. sắp phản hồi thế giới hiện thực. Đếm ngược 5, 4, quen thuộc, choáng váng, cảm truyền đến. Ở tiến vào truyền tống không gian trước, Ngô Tiện bỗng nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, làm như có vật gì nhảy tới trên vai hắn. Giây tiếp theo, Ngô Tiện an toàn phản hồi thế giới hiện thực. Vừa mở mắt, hắn đệ nhất thời gian liền hướng trên bả vai mình nhìn sang. Cái này một xem liền hoảng sợ. Minh giới kia chỉ miêu cư nhiên đi theo chính mình cùng đi ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Không phải nói phi phân phát nhiệm vụ người đưa tặng đồ vật không thể mang về thế giới hiện thực. Sao? Vậy con này Nekomata là như thế nào hồi sự tình? Ngô Tiện chạy nhanh cầm hệ thống hô lên. Bảo bảo, ta như thế nào từ thế giới nhiệm vụ mang ra ngoài một con miêu? Hệ thống trả lời thực dứt khoát. Không biết, có thể là hệ thống xuất hiện bác. Ngô Tiện thật muốn đánh chết hệ thống lại đổi một cái đáng tin cậy. Ngươi có thể hay không cho một cái đáng tin cậy đáp án? Hệ thống, Nga, cái kia liền chỉ có một khả năng. Đó chính là này chỉ miêu đều không phải là thế giới nhiệm vụ động vật. Cái này nghe tới còn có thể lý giải, Ngô Tiện hiện tại cũng chỉ có thể hiểu như vậy. Hắn tạm thời không có tâm tư để ý tới trên bả vai tiểu gia hỏa. Chạy nhanh mở ra hộp bách bảo nhìn xem. Nhiệm vụ lần này khen thưởng đã vào chương mục. Sinh tử bộ xóa tên. Nhân duyên điểm cộng 20. Còn có Diêm Vương thêm vào cấp khen thưởng hộp gỗ. Bảo, sinh tử bộ xóa tên ý tứ chính là ta về sau không chết được sao? Ngô Tiện vội vàng hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Hệ thống, ha ha, ký chủ, ta phát hiện ngươi lớn lên không đẹp. Nghĩ vẫn rất đẹp, Ngô Tiện, người mẹ nó có dám hay không cùng ta một mình đấu? Ngươi nhìn ta có thể hay không đem ngươi đánh tự bế? Hệ thống hận xong không đợi Ngô Tiện hỏi lại, liền trước cầm sinh tử bộ xóa tên ý tứ nói. Sinh tử bộ xóa tên ý tứ chính là nếu có một ngày ngươi đã chết, hồn phách của ngươi sẽ không giống những người khác giống nhau tiến vào minh giới luân hồi. Có thể tiếp tục lưu tại phàm giới, lấy hồn phách hình thái tiếp tục tồn tại, không phải dự đoán bên trong như vậy trường sinh bất tử. Ngô Tiện lược có điểm tiểu thất vọng, nhưng nghĩ lại suy nghĩ cũng cảm thấy thực nghiêu bức. Chỉ cần hồn phách không vào minh giới luân hồi, liền có thể vẫn luôn tồn tại. Nếu là chết già còn tốt, vạn nhất là bởi vì là chết ngoài ý muốn. Như vậy chỉ cần hắn có thể làm thân thể khôi phục bình thường, hồn phách của hắn liền còn có thể trở lại thân thể, tương đương với có thể khởi tử hồi sinh. Như vậy suy nghĩ, cái này sinh tử bộ xóa tên ngoại quải liền thực nghiêu bức, tương đương với ngoại ý muốn giết không chết hắn. Ngô Tiện hắc hắc nhất tiếu, vội lại lấy ra Diêm Vương cho hắn hộp gỗ, không kịp đợi mở ra một xem. Bên trong để một viên nhỏ to bằng nắm đấm trẻ con màu đen thủy tinh cầu. Ngô Tiện tò mò mà cầm thủy tinh cầu cầm lên. Cẩn thận một mặt tường mới phát hiện. Cái này thủy tinh cầu cũng không phải hắc thủy tinh, mà là một cái thủy tinh trong suốt. Sở dĩ từ bên ngoài xem là màu đen, đó là bởi vì là bên trong quanh quẩn một đoàn thuần hắc khí thể. Ngô Tiện không biết đây là vật gì. Hảo tại trong hộp gỗ còn có một tờ giấy, mở ra giấy đầu một xem mới biết nói, Diêm Vương tặng lễ vật không phải thủy tinh cầu, hơn nữa bên trong chất khí màu đen, quỷ vận, tên như ý nghĩa, liền là một loại quỷ dị vận khí, thêm vào quỷ vận về sau, Ngô Tiện chỉ cần mở ra quỷ vận, vận khí liền sẽ biến siêu cấp vô địch tốt. Nhưng là đồng thời cũng sẽ có một ít chuyện không tốt cùng với mà đến. Đến nỗi sẽ là chuyện gì đó không hay. Vậy muốn coi tình huống lúc đó mà định. Tóm lại, cái đồ chơi này khá là quái dị. Có thể cho Ngô Tiện mang đến vô địch hảo vận. Cũng có thể mang đến một chút phiền toái. Nhất định muốn cẩn thận sử dụng. Biết được trong thủy tinh cầu chất khí màu đen là vật gì về sau. Ngô Tiện tức khắc do dự, như vậy không chính không tà, mình rốt cuộc thêm vào vẫn là không thêm vào đâu.